Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 22, sợ cậu cắn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn đi, dỗ tôi với mất đi tôi. Chọn cái nào? Ha ha ha ha, thật đáng yêu, nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tải Tải. Sau khi Tô Tải Tải nói xong, cũng cảm thấy không đúng lắm. Hiện tại việc trêu ghẹo đại mỹ nhân chỉ có thể dừng lại ở cấp độ tinh thần. Nếu như tùy tiện thâm nhập thể xác, đoán chừng quá hấp tấp. Cô suy nghĩ một chút, bổ sung nói, chó của cậu. Nghe vậy, nhiệt độ bên tai của Trương Lục Nhượng biến mất dần. Quay đầu nhìn cô, trong mắt không có chút cảm xúc. Tô Tại Tại sợ anh nghe không hiểu. Lặp lại, nếu như chó của cậu cắn tôi sẽ cắn lại. Cắn chó của cậu. Trương Lục Nhượng trầm mặc trong phút chốc. Trương Lục Nhượng nhét cái túi trên tay vào trong tay cô, trầm giọng nói, ăn xong đi về. Nghe vậy, Tô Tại Tại có hơi mất hứng, thấp giọng lẩm bẩm, mục đích tôi dậy sớm như vậy cũng không phải là vì ăn sáng. Cái gì? Anh không nghe rõ. Cô không nói chuyện, yên lặng mở túi ra, nhìn đồ bên trong. 3 cái bánh đậu đỏ, 2 bánh mì nướng, 2 hộp sữa bò tinh khiết. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới bãi cỏ của tiểu khu. Trương Lục Nhượng ngồi xổm người, mở dây xích cho Su Su. Tầm mắt của Tô Tại Tại đi theo nó, nhìn nó thoáng cái đã chạy thật xa. Sau đó, hai người đi tới ghế đá dưới bóng cây ngồi xuống. Tô Tại Tại cầm một chai sữa bò, cắm ống hút, đâm lủng miếng giấy bạc ở miệng hộp, tựa như dâng vật quý đưa cho anh. Trương Lục Nhượng nhìn cô, nhận lấy, nhìn bánh mì bên trong. Tô Tại Tại gãi gãi đầu, mặt đầy vẻ xoắn xuýt. Nhượng Nhượng, cậu ăn 2 cái bánh đậu đỏ, 1 cái bánh mì nướng có thể no không? Cô hỏi. Trương Lục Nhượng gật đầu. 1 cái bánh đậu đỏ, 1 cái bánh mì nướng thì sao? Ừ, Tô Tại Tại không ngại làm phiền tiếp tục hỏi. Nếu như chỉ có 1 cái bánh mì nướng thì sao? Ừ, nghe được câu trả lời khẳng định của anh, Tô Tại Tại vui vẻ ra quyết định. Vậy cậu chỉ ăn 1 cái bánh mì nướng thôi. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại không chú ý đến phản ứng của anh, âm thầm nghĩ, số lượng này, nếu như cô ăn chậm một chút, đoán chừng có thể ăn đến 12 giờ trưa. Hơn nữa, không thể chỉ lo ăn, còn phải nói chuyện, như vậy mới có thể kéo dài đến mức tối đa. Tô Tại Tại suy nghĩ xong, nói, tôi kể cho cậu chuyện cười nhé. Anh không muốn nghe, Tô Tại Tại cũng không để ý anh muốn nghe hay không. Trực tiếp mở miệng, trong lớp có rất nhiều người thi giữa kỳ không tốt. Thầy tức giận nói, điền vào chỗ trống tặng không 40 điểm. Lại có người thi được 10 với 20 điểm. Những ai 10 với 20 điểm đều đứng lên cho tôi chép bài thi 10 lần. Trương Lục Nhượng vẫn không biểu cảm, cúi thấp đầu cắn bánh mì nướng. Có một bạn học may mắn nói, nguy hiểm thật, tôi được 21 điểm. Sau đó một người bạn học khác mở miệng, nói tôi cũng nguy hiểm thật, tôi 9 điểm. Sau khi nói xong, Tô Tại Tại lập tức bật cười. Trương Lục Nhượng lại không phản ứng chút nào. Lần này Tô Tại Tại cũng bó tay rồi. Lần này cũng không buồn cười. Trương Lục Nhượng dừng một chút, mới đáp, ừ, điểm chuyện cười của Tô Tại Tại cực kỳ thấp. Cô bắt đầu thẹn quá hóa giận, trách móc anh, cậu đừng lo ăn nữa. Có phải cậu cảm thấy sau khi cậu ăn xong rồi, thì tôi sẽ chia cho cậu một chút không? Trương Lục Nhượng vừa định phủ nhận, thì nghe được cô nói tiếp, đừng hòng mơ tưởng. Sau khi làm càn xong, Tô Tại Tại có hơi kinh sợ, vội vàng đưa bánh đậu đỏ qua. Dĩ nhiên tôi không thể chỉ chia cho cậu một chút, tôi cưng chiều cậu như vậy, làm sao có thể đối với cậu như vậy được. Trương Lục Nhượng thấy anh không có ý định cầm, Tô Tại Tại trực tiếp nhét bánh vào trong tay anh. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, Nhượng Nhượng, chia khoa cậu vẫn muốn chọn khoa lý sao? Trương Lục Nhượng cầm bánh đậu đỏ, không nhúc nhích, rồi sau đó thờ ơ trả lời. Ừ, Tô Tại Tại có hơi thất vọng. Ờ, một tiếng, Trương Lục Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, học cho giỏi. Không biết tại sao anh đột nhiên nói cái này. Nhưng Tô Tại Tại vẫn cảm thấy cô cần phải vì mình mà bẻ lại một chút. Tôi vẫn luôn học giỏi. Trương Lục Nhượng không lên tiếng. Tô Tại Tại không nhịn được tiếp tục tự khen mình. Lần này cộng thêm môn lý thì tôi đứng thứ 825 cấp đấy. Nếu chọn khoa văn, cô nhất định có thể vào lớp chọn khoa văn. Nghe vậy, Trương Lục Nhượng nhíu mày. Tôi đứng thứ 25. Tô Tại Tại sửng sốt một hồi mới khó tin mở miệng. Vậy sao ngày đó cậu lại mất hứng? Tôi cho rằng cậu thi không tốt không dám nhắc đến điểm số. Còn trêu chọc cậu vui vẻ. Anh thật sự cảm thấy thi không được tốt. Nhưng bây giờ Trương Lục Nhượng không dám nói. Không nghĩ tới, cậu lại đứng thứ 25. Cậu đang thay đổi thủ đoạn bỡn cợt tôi. Cậu để cho tôi một người thi đứng thứ 825 đến chọc cười cậu người thi đứng thứ 25 vui vẻ. Tôi không có. Tô Tại Tại mới không quan tâm anh nói thế nào. Tiếp tục mù quáng. Trương Lục Nhượng, nếu như cậu không dỗ tôi, thì đoán chừng tôi sẽ ngã một cái không gượng dậy nổi mất. Lúc đó sẽ sa sút tinh thần. Hơn nữa cũng không thể nào trở lại tại tổng bá đạo tự tin đó. Cũng không thể nào trở lại tiểu tiên nữ Tại Tại xinh đẹp đáng yêu kia. Trương Lục Nhượng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhẫn nhịn cả buổi cũng chỉ nói ra một câu. Bình thường một chút, chọn đi, dỗ tôi với mất đi tôi. Chọn cái nào, mau chọn. Trương Lục Nhượng gãi gãi đầu. Thỏa hiệp nói, dỗ thế nào? Tô Tại Tại suy nghĩ một chút. Cười đùa tí từng nói. Cậu hỏi tôi là ai? Nhìn cô, Trương Lục Nhượng có chút do dự. Nhưng vẫn hỏi, cậu là ai? Tôi Tại Tại cay. Cô cười khóe mắt cong cong. Lúc nói âm cuối còn đặc biệt kéo dài. Trương Lục Nhượng, một lát sau, Tô Tại Tại hỏi, cậu là ai? Trương Lục Nhượng cảm thấy mình sụp đổ rồi. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tô Tại Tại. Anh rủ mắt xuống, trong mắt đều là thất bại. Rất nhanh, môi của anh khẽ mở. Nói ra bốn chữ, tôi Nhượng Nhượng cay. Bốn chữ này đại khái có thể làm cho tâm trạng của Tô Tại Tại tốt một tháng. Cô quyết định không lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy. Tô Tại Tại tăng tốc độ ăn sáng. Mắt thấy cô ăn sắp xong. Trương Lục Nhượng gọi Su Su trở lại. Móc xích chó cho nó. Khóe miệng của Tô Tại Tại vểnh lên. Nhìn anh chằm chằm. Cũng không nói chuyện. Trương Lục Nhượng rời mắt. Lạnh lùng nói. Về nhà. Cậu tức giận rồi, Tô Tại Tại sát tới. Anh không lên tiếng, không cảm thấy nói chuyện như vậy rất đáng yêu sao? Tô Tại Tại hỏi, cầm Trương Lục Nhượng cứng ngắc, khóe miệng thẳng một đường. Không, vậy tại sao cậu phải nói? Cậu nói cậu còn mất hứng. Sau đó tôi lại phải dỗ. Tô Tại Tại thở dài. Nói, cậu dỗ tôi một câu, tôi phải dỗ cậu 10 câu. Anh không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc mở miệng, không tức giận, Tô Tại Tại trêu chọc đã đủ rồi. Đổi chủ đề khác, bình thường lúc cậu không ở nhà, là ba mẹ cậu chăm sóc Su Su sao? Bước chân của Trương Lục Nhượng dừng lại, chậm rãi trả lời, không phải, vốn cho rằng câu trả lời khẳng định chắc chắn sẽ làm Tô Tại Tại sừng sốt. Hà, vậy ai chăm sóc nó? Trương Lục Nhượng khẽ đáp, cậu tôi, à Tô Tại Tại không hỏi lại. Một lát sau, Tô Tại Tại chuyển đến đề tài khác. Nhượng Nhượng, tôi muốn nuôi chó. Anh nhíu mày, trầm giọng nói, đừng nuôi. Tô Tại Tại bối rối, tại sao? Anh nhìn cô, nói nghiêm túc, sợ cậu cắn nó. Cách Trương.